Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 3, 3, một sự bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vi vừa đi ra liền tìm bóng hình của Hạo Thiên, chồng sắp cưới của cô. Chồng cô đang đứng nói chuyện với mọi người thì liền thấy cô, anh từ từ đi lại nắm lấy tay cô giới thiệu với mọi người. Tần Văn Hạo nhìn con dâu mình và nhìn về Tử Lan đang đứng với Diệp Minh rồi nói. Không biết chúng ta có duyên hay là ông trời sắp đặt nữa. Mọi người nhìn ông chưa hiểu ông muốn nói gì. Không phải sao chị em Tiểu Vi và Tử Lan đều gả cho gia đình tôi và ông. Tiểu Vi thì làm dâu nhà tôi. Tử Lan thì làm dâu nhà anh không phải sao? Văn Hạo cười lớn nói. Lục Diệp Phong hiểu ngay ý ông cũng cười theo nói. Ông nói rất đúng, giờ tôi mới để ý. Nếu ông và tôi kết thông gia lần nữa tôi cũng rất sẵn lòng. Ba lại muốn con xem mắt ai đây? Từ từ đằng xa một giọng nói đầy ma lực vang lên. Mọi người đều nhìn về một hướng. Người đàn ông càng lúc đi lại gần khiến tim của Tiểu Vi như ngừng đập. Diệp Bằng từ từ tới bắt tay từng người, nhưng khi tới bắt tay cô dâu thì anh ta lại nắm thật mạnh khiến cô phải rụt tay về nhanh. Con là Diệp Bằng, hân hạnh được gặp bác. Diệp Bằng quay người nói với Văn Hạo. Đã lâu không gặp con. Này con đã cao lớn như vậy. Văn Hạo cười nói. Gạch nối chấm. Dạ, lúc trước đám cưới anh trai con không thể đến dự được, con thật có lỗi. Hôm nay con đến để tạ lỗi với mọi người. Lúc đó anh bị cú sốc rất lớn khi Tiểu Vi bỏ anh mà anh phải đau đớn một năm không muốn gặp ai. Thằng quỷ, tao tưởng mày không đến dự đám cưới của tao chứ. Hạo Thiên liền ôm chặt Diệp Bằng mà trách cứ. Anh tưởng người bạn thân từ thỏa nhỏ của mình không đến chứ. Làm anh phải lo suốt buổi tiệc. Diệp Bằng liền trả lời. Đám cưới mày tao làm sao mà không tới. Dù tao có bị gì tao cũng phải lách cái xác tới. Sao mà anh không tới được, anh phải đi chứ, phải đi xem người yêu cũ lấy bạn thân mình chứ. Đây vợ tao mày thấy xinh không? Hạo Thiên liền nắm lấy tay Tiểu Vi lên khoe. Mày đã chọn, làm sao mà không đẹp được. Diệp Bằng nhìn cô và nói. Tiểu Vi, đây là Diệp Bằng, con trai chủ tịch tập đoàn Lục Thị, là bạn thân nhất của anh. Hạo Thiên liền giới thiệu gia thế của Diệp Bằng cho cô nghe. Tiểu Vi nghe xong liền không thể tin những gì mình nghe thấy, người mà cô đã bỏ vào 5 năm trước lại là thiếu gia tập đoàn Lục Thị sao? Diệp Bằng biết cô đang rất bất ngờ về điều này, anh không nhìn cô mà quay lại nhìn ba mình rồi hỏi. Ba định giới thiệu con cho ai vậy, lại là con gái quyền quý sao? Lục Diệp Phong liền nhìn khều nhẹ Tần Văn Hạo đang đứng kế bên. Văn Hạo cười lớn nói với Diệp Bằng. Thì làm mai con cho con gái của bác được không? Diệp Bằng khó hiểu, không phải ông chỉ có một đứa con gái thôi sao mà đang làm chị dâu mình? Anh buột miệng lên tiếng hỏi. Chẳng phải bác đã gả đứa con gái rồi sao? Bác có đứa con gái khác nữa sao? Văn Hạo lắc đầu nhìn rồi kéo Thi Thi đang đứng sau lưng ra nói. Phải, bác gả cho anh con đứa con gái này rồi. Ông liền nhìn đồng hồ rồi nói với nhỏ với vợ mình. Sao nó còn chưa tới? Sắp bắt đầu rồi. Vợ ông đi ra chỗ vắng vẻ cầm điện thoại lên gọi. Văn Hạo quay lại nhìn Diệp Bằng rồi nói tiếp. Ta còn đứa con gái út nữa. Từ nhỏ sống ở nước ngoài nên con không biết là phải. Mọi người nhìn ông đầy vẻ bất ngờ, không ngờ ông lại còn một đứa con gái nữa. Thi Thi nhìn xung quanh không thấy em mình liền hỏi. Dạ đúng rồi, sao con không thấy em ba? Con nghe cô nói về chung với cô mà. Cô cũng nhớ đứa em này lâu lắm rồi, đã mấy năm không gặp con bé rồi. Ngay cả đám cưới anh trai mà nó còn tới trễ. Tính tình không bao giờ chịu thay đổi. Hạo Thiên nghe đến đứa em trời ơi của mình thì anh liền chửi rủa. Văn Hạo lại thở dài nhìn mọi người. Mẹ các con đang điện thoại rồi, chắc tới liền bây giờ. Nó tới các con cũng đừng la dày em. Trong các con thì ông luôn yêu quý nhất tiểu công chúa này, sợ con bé gặp nguy hiểm nên từ nhỏ đã sống xa gia đình rồi. Con vào nhà vệ sinh một chút. Tiểu Vi xin phép mọi người. Diệp Bằng vừa thấy cô đi liền cong môi lên cười. Tử Lan cũng âm thầm đi theo. Tiểu Vi vào rửa tay nhưng trong lòng liền hiện lên giọng nói của Hạo Thiên. Diệp Bằng, con trai chủ tịch tập đoàn Lục Thị. Tử Lan vừa vào thấy chị mình như người mất hồn thì cô ta đi tới tắt vòi nước. Tiểu Vi giật mình nhìn Tử Lăng. Chị bị làm sao thế? Tử Lăng cảm thấy từ lúc Tiểu Vi gặp Diệp Bằng thì như người mất hồn nên cô liền âm thầm vào đây xem có chuyện gì. Không có gì. Thôi chị đi trước. Tiểu Vi vừa ra tới cửa thì nghe Tử Lan nói. Chúng ta dù cùng cha khác mẹ nhưng em mong chị đừng làm ảnh hưởng gia đình. Tiểu Vi nghe xong tức giận liền nắm chặt tay lại. Bỏ đi không trả lời cô ta. À, nhưng khi cô đi ra liền trúng một người con gái đang chạy ập tới. Tử Lan nghe chị mình kêu liền chạy ra đỡ Tiểu Vi ngồi dậy. Cô đi đứng kiểu gì vậy? Có biết cô đã đụng vào ai không? Tiểu Vi liền mắng chửi người con gái đó. Người con gái đó từ từ đứng dậy phủi nhẹ trên tay đang bị chảy máu. Cô hất mái tóc liền lộ rõ khuôn mặt của cô. Lam Lam, Tử Lăng và Tiểu Vi cùng đồng thanh vang lên. Tử Lan là kẻ thù của Lam Lam. Cô ta luôn nói xấu cô trước mặt chị mình nên chị cô ta cũng biết cô và có thành kiến với cô. Hai chị em họ luôn coi thường cô. Dù biến thành cho hai người cũng nhận ra được Lam Lam. Sao cô ở đây? Hay cô lại làm phục vụ ở đây? Tử Lan cười khinh rẻ. Cô ta nghĩ chắc lại làm phục vụ ở đây nữa rồi. Đam mỹ cổ đại. Lam Lam cười tươi như hoa nhìn hai người rồi với Tiểu Vi. Hôm nay đám cưới cô sao? Mạn phép hỏi chồng cô là ai mà cô phách lối như vậy? Tiểu Vi không ngần ngại lớn tiếng nói. Chắc cô đã nghe danh nghị viên Tần Văn Hạo rồi chứ, tôi chuẩn bị làm con dâu ngài ấy và khách sạn cô đang làm là của tôi đó. Từ giờ trở đi sau đám cưới mọi thứ sẽ thuộc về cô hết. Cô mừng thầm trong lòng. Lam Lam nói thầm trong lòng mình. Người này mà là chị dâu cô sao? Mẹ mình bị gì mà chọn cô ta vậy? Lam Lam từ từ tiến gần lại hai người và nói. Xin thưa, tôi tới đây không phải làm phục vụ. Nói rồi cô quay người bỏ đi để lại cơn tức giận cho hai người. Tử Lan liền kể chuyện gặp Lam Lam Diệp Minh, hắn ta lại không phản ứng gì cứ im lặng nhìn Diệp Bằng đang nói chuyện với mấy ông lớn. Diệp Minh từ từ đi lại bắt chuyện tiếp với vợ chồng Tần Văn Hạo với cô dâu chú rể. Bên này gia đình họ Lục cũng đã đi tới. Trong lúc mọi người cười nói rất vui vẻ thì có một cô gái đang bưng mâm ly rượu tới đưa cho mọi người. Nhưng tới lượt Tử Lan thì đã không còn ly nào trên mâm. Cô ta tức giận liền nắm lấy tay cô gái đó, cô ngước lên thì Tử Lan liền la lên. Lam Lam lại là cô. Cô nói không làm phục vụ sau giờ lại vào đây. Nên nhớ nơi này không dành cho cô. Tử Lan nắm lấy tay cô rất chặt khiến cho móng tay cô ta bấu vào cô. À, đau, cô bỏ tôi ra. Lam Lam liền la lên. Mọi người xung quanh liền quay lại nhìn hai người. Tần Văn Hạo đi tới thấy đứa con gái mình liền đi tới nhưng lại thấy cảnh tượng này khiến ông phải nổi nóng. Bỏ tay ra, Tần nghị viên nhìn Tử Lan lên tiếng. Bác trai loại phụ nữ như cô ta không thể ở lại đây được. Tử Lan kéo tay cô nói. Tôi kêu cô bỏ tay con gái tôi ra. Ông lớn tiếng quát, mọi người đều quay đầu nhìn ông. Tử Lan liền bỏ tay cô ra nhìn ngài nghị viên hỏi. Cô ta là con gái ngài sao? Nó là con gái của chúng tôi, Mai Anh mẹ của Lam Lam lên tiếng. Mai Anh từ từ đi lại nhìn cô con gái từ trên xuống dưới rồi bà bắt đầu đánh lên vai con mình. Sao đến mà không đi đàng hoàng vào mà làm đủ trò hết vậy con? Mẹ ơi đừng đánh nó nữa. Nó đang bị chảy máu kìa. Thi Thi chạy tới khuyên ngăn. Cô thấy cánh tay chảy máu của em mình liền xót. Lam Lam giơ cánh tay lên liền nhìn mẹ và chị cười. Bị thương ngoài da thôi chị và mẹ đừng lo lắng quá. Tần Văn Hạo nghe con mình chảy máu liền chạy tới cầm tay con gái đang bị thương lên nhìn. Sao không lo được? Con đi đứng kiểu gì vì mà té đến nông nỗi này? Ông nhìn cô quở trách. Lam Lam nhìn Tiểu Vi với Tử Lan như người mất hồn nói. À lúc con tới đây con gặp hai chị em kia đang tính toán gì đó mà đụng chúng con. Tần Văn Hạo nghe vậy liền nổi nóng liền nhìn quản lý nói. Quản lý Dương Anh điều tra camera xem ai là người đụng con gái tôi, nếu là người của khách sạn thì đuổi việc đi. Quản lý vừa định đi thì Lam Lam kêu lại. Gạch nối chấm, thôi khỏi quản lý, là con đụng vào người ta mà người có lỗi là con. Nghe vậy Tần Văn Hạo cũng thôi không truy cứu nữa. Bên này Tiểu Vi và Tử Lan thở phào nhẹ nhõm. Lam Lam nhìn ba mẹ rồi ôm chầm lấy. Con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Vợ chồng Tần Văn Hạo liền vuốt ve sau lưng con gái mình xa cách bấy lâu. Mẹ cũng rất nhớ con nhiều lắm. Về rồi đừng đi nữa con. Lam Lam nhìn hai người liền gật đầu. Tử Lan và Tiểu Vi không ngờ Lam Lam là thiên kim tiểu thư của Tần Nghị Viên lại luôn che giấu thân phận của mình trước rất nhiều người khiến hai cô lầm. Tưởng cô xuất thân thấp kém. Ngoài hai người còn có một người không thể tin đây là sự thật chính là Diệp Minh. Cô không thể là con gái của Tần Văn Hạo được, tại sao trước giờ cô luôn phải che giấu. Hắn đang rất tức trong lòng, nếu không bỏ cô thì hắn có thể làm con rể của Tần Nghị Viên rồi, không ngờ cô lại che giấu thân phận hay đến vậy. Từ lúc cô xuất hiện hắn không thể rời mắt được cô. 5 năm trước cô đã đẹp động lòng người rồi, bây giờ cô lại quyến rũ sexy như thế. Thì dẫn em mình vào phòng thay đồ với băng bó vết thương lại. Khi cô đi ra thì buổi lễ đang diễn ra rất tốt đẹp, cô thay một chiếc đầm trắng rất xinh đẹp lộ ra bờ vai và xương quai xanh của cô khiến ai ai đều cũng phải nhìn cô. Ngoài Diệp Minh luôn nhìn cô thì vẫn có một người từ lúc cô bước ra thì luôn chú ý đến cô. Đó chính là Lục Diệp Bằng, anh luôn cảm giác đã gặp cô gái này đâu rồi. Cách chương.